tại chỗ của chúng ta cũng coi như hàng thượng phẩm a, với một người phàm trần tục tử, ngươi còn muốn yêu cầu cao đến thế nào? Hơn nữa hắn thoạt nhìn ôn nhu lại thân thiết, một điểm ra vẻ hoàng đế cũng không có. Hoa Văn cầm lấy cổ tay y kéo kéo sang hai bên, khó hiểu nói, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta mà là hạng người nông cạn trong mặt mà bắt hình dong sao? Hoa Nam buồn rầu nhíu mi, ôm cổ Hoa Văn, tiểu văn, ta không muốn làm hoàng hậu gì hết, chúng ta trở lại lang hoàn a. Hoa Văn làm biểu tình như hung thần ác sát muốn đem y bóp cổ chết, nói, ngươi nói cái gì? Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, nể mặt lang hoàn một chút cho ta, ngươi đã chọn con đường này thì không có đạo lý nào quay đầu lại, có khó khăn đến mấy cũng phải đi. Sứ mạng lang hoàn chúng ta chính là bảo vệ hoàng tộc Giang thị, đừng quên, ngươi trước khi tới đây đã đáp ứng điều gì với tộc trưởng. Hoa Nam ủy khuất nhìn Hoa Văn, tỏ vẻ hơi hối hận, nói, ta làm sao lại chọn ngươi cùng ta tiến cung chứ, ngươi hung dữ như thế, chỉ biết giáo huấn người ta. Hoa Văn sắc mặt càng thêm hung tợn nhìn y, hừ lạnh một tiếng nói, cả tộc chúng ta có thể kiếm ra người thứ hai cùng ngươi đến đây sao? Không phải ngươi chọn ta, mà là ta chọn ngươi. Hoa Nam nhìn hắn, run run co rúm lại một chút, nhỏ giọng nói, còn tưởng rằng ngươi bỏ ác theo thiện, nguyên lai vẫn là đánh chết cái nết không chừa. Hoa Văn mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nhẹ cười khẩy một tiếng, hoàng hậu đi đường mệt nhọc, hay là tẩy trần rồi đi nghỉ ngơi đi a. Ta cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là kêu trời không thấu, kêu đất không hay. Hoa Nam ủ rũ nghĩ, ta mà là long gì chứ? Ô long thì có, món nợ này ta cho ngươi thiếu a, sau này có cơ hội ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Nếu như khi đó hắn hôn Hoa Nam, liệu bây giờ kết cục có khác không? Tiểu ô long này có thể không lo lắng cho lang hoàn đến mức cự tuyệt cùng hắn về kinh không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Hoa Nam tắm rửa xong thì nghỉ ngơi một chút, tỉnh lại đã được thị nữ Mai Hương của Phượng Nghi Cung nhắc nhở y đến từ Ninh Cung thỉnh An Thái Hậu. Hắc Tân Nương đi yết kiến lão bà. Hoa Văn kỹ lưỡng xem xét y, lại duỗi ngón tay trỏ ra chọc chọc môi y nào, cười một cái, đừng để Thái Hậu cho rằng lang hoàn của chúng ta là một nơi buồn thảm như thế. Mai Hương kinh ngạc nhìn người hầu đầy vẻ tuấn lãng của hoàng hậu, do dự có nên hay không ngăn lại hành động chẳng biết phân tôn ti của hắn. Mai cô nương, thỉnh dẫn đường. Hoa Văn chú ý tới nét mặt của nàng, thu hồi vẻ đùa cợt trên mặt. Hoa Nam sờ sờ góc áo của mình, hướng Mai Hương nháy mắt mấy cái, đừng để ý y phục của ta. Hoàng thượng đã nói không phải dịp trọng đại thì ta có thể mặc thế này. Mai Hương chưa từng gặp qua vị quý nhân nào hiền hòa đáng yêu như thế. Hảo cảm trong lòng đối với y liền tăng lên nhiều lần, nghe bảo hoàng đế đã ưng thuận liền không nhiều lời nữa, kêu vài cung nữ cùng thái giám chuẩn bị cùng y đi đến từ Ninh Cung. Hoa Nam khoát khoát tay, vội nói, đừng đừng, không cần đâu, chúng ta cũng không phải đi đánh trận, mang theo nhiều người như thế làm gì, chỉ cần ngươi đi dẫn đường là được rồi. Mai Hương há hốc mồm, các cung nhân cũng cứng họng. Hoa Văn làm tư thế bảo nàng dẫn đường. Hoàng cung ghê gớm thật, nhiều cung điện như thế, chứa được bao nhiêu người a? Hoa Nam như tên nhà quê chưa từng gặp qua sự lạ, kinh hô. Sau lưng y phát ra tiếng ho của Hoa Văn, Mai Hương che giấu nụ cười trả lời, hoàng tộc là một gia đình rộng lớn nhất thiên hạ, to thế này cũng không lạ, đến nỗi rốt cuộc ở đây có bao nhiêu người, nô tỳ cũng không biết rõ, đại khái chắc có hơn 1 vạn người a. Nhiều thế sao? Cả tộc chúng ta chỉ có 500-600 người. Hoa Nam thở dài, lại càng ngày càng ít. Nghe lời nói của y, Mai Hương rất ngạc nhiên nhưng không dám hỏi lý do minh bạch. Nàng từ nhỏ đến lớn đều ở trong cung, vốn là một mực hầu hạ Giang Giác. Giang Giác thấy nàng thông minh lanh lợi liền phái đến Phượng Nghi Cung hầu hạ vị hoàng hậu có lai lịch đặc biệt này. Những người được chủ tử coi trọng trong cung có ai lại không tinh tế, tự nhiên biết rõ cái gì nên nói cái gì không. Chuyện gì cũng có thể hiếu kỳ những tuyệt đối không thể thắc mắc. Dòng tộc của hoàng hậu cực kỳ thần bí, hoàng thượng đối với các phi tần cũng không giải thích nhiều, đương nhiên không tới phiên nàng nhiều chuyện. Hoàng thượng có nhiều hay ít phi tử? Hoa Nam cảm thấy Mai Hương cùng Hoa Văn đã ở cách xa phía sau mình, y liền chậm cước bộ lại chờ bọn hắn. Mai Hương nghe ngữ khí của y không giống ghen mới dám nói, nhất phẩm phu nhân có 2 người là Trương Quý Phi cùng Niên Thục Phi, nhị phẩm phu nhân chỉ có một mình Vương Thục Nghi, tứ phẩm phu nhân thì chỉ có chữ mỹ nhân. Hoàng thượng của chúng ta cần chính yêu dân, không hảo nữ sắc, phi thiếp không nhiều như các quan viên bình thường. Bốn người mà còn gọi là không hảo nữ sắc. Hoa Văn nhịn không được, mắt muốn trắng dã. A, vậy các quan viên bình thường có bao nhiêu phi thiếp? Hoa Nam cảm thấy y bước chậm thì bọn họ cũng bước chậm theo y, thầm hiểu chắc bọn họ cố ý giữ khoảng cách với mình, than thầm quy củ trong nội cung đúng là nhiều quá. Được rồi, y không thay đổi được thì phải chấp nhận thôi. Cứ thế, y tiếp tục đi, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu lại nghe bọn họ trả lời. Mai Hương nói, cái này cũng còn tùy, có những vị quan chỉ có một người chính thất, nhưng cũng có người có đến hơn 10 thê thiếp, hơn nữa là có cả nam lẫn nữ. Hoa Nam quay đầu lại nhìn Mai Hương, chăm chú nói, vậy hoàng thượng của các người xem ra cũng biết hưởng thụ đấy chứ. Mai Hương lập tức quỳ xuống, khẩn trương bồi tội, nô tỳ đáng chết, hồ ngôn loạn ngữ, hại hoàng hậu hiểu lầm hoàng thượng. Hoa Nam vội bước ba bước đến trước mặt Mai Hương, nâng nàng dậy, ngươi quỳ làm gì? Ngươi chỉ nói cho ta biết sự thật, không có cái gì gọi là hồ ngôn loạn ngữ hay đáng chết cả. Chẳng lẽ trong cung nói ra lời thật lòng thì sẽ gặp sự không may ư? Mai Hương thường ngày vốn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng hôm nay bị y hỏi cũng phải á khẩu. Mai Hương, ngươi nói sai cái gì à? Sao lại quỳ giữa đường thế? Một thanh âm dễ nghe truyền đến, mọi người quay lại thì thấy ngay một thân ảnh mặc trang phục màu trắng. Người này không chỉ có giọng nói êm tai, dung mạo cũng hoa mỹ đến cực điểm, đôi mắt sáng như mặt hồ khiến người ta thần hồn điên đảo. Hoa Nam xoay người nhìn y, trong mắt là một tia phức tạp không nói nên lời. Mai Hương vừa được Hoa Nam nâng dậy lại lập tức quỳ xuống hành lễ, tham kiến Cảnh Vương Điện Hạ. Cảnh Vương Điện Hạ, Hoa Nam cũng lặp lại theo Mai Hương. Giang Minh cười với y, đáp lễ nói, tham kiến Hoàng hậu. Hoa Nam gục đầu xuống, không nói gì. Giang Minh lại hỏi, Hoàng hậu muốn đến từ Ninh Cung. Hoa Nam gật gật đầu. Giang Minh xếp chiếc quạt trong tay lại, nói, vừa vặn ta cũng muốn đi thỉnh an mẫu hậu. Hoàng hậu, mời. Hắn nghiêng người nhường đường cho Hoa Nam. Thỉnh vương ra dẫn đường a. Hoa Nam miễn cưỡng cười cười với Giang Minh. Thế là Hoa Nam cùng Giang Minh đi trước. Hoa Văn cùng Mai Hương vẫn giữ khoảng 3 thước theo sau. Giang Minh thấy Hoa Nam cứ nhìn hắn không chớp mắt mà không nói gì, liền giống như lơ đãng nói, cái chuông trên tay hoàng hậu rất đặc biệt. Hoa Nam thuận miệng trả lời, ân, cái này gọi là lang hoàn linh, là linh vật ở quê nhà ta. Linh vật? Hoa Văn hơi nhếch mép, ngẩng lên nhìn một đóa bạch vân trên đỉnh đâu. Lang hoàn phúc địa lại đi kết hôn với người ngoại tộc, thật sự khiến ta kinh ngạc. Giang Minh cười khẽ, ta từng nghe một vị bằng hữu nói, người ở lang hoàn rất ghét huyết thống của ngoại tộc. Không phải, không phải. Ngữ khí của Hoa Nam mang chút xấu hổ, vẫn có ngoại lệ mà. Như vậy, Tiểu Nam, ngoại lệ của ngươi là ai? Ta hay Hoàng thượng? Những lời này là dùng truyền âm nhập mật vào tai Hoa Nam. Hoa Văn cùng Mai Hương đều cho rằng Cảnh Vương đang yên lặng. Hoa Nam cũng dùng truyền âm nhập mật cho Giang Minh. Ở lang hoàn, có tư cách thành thân cùng Hoàng đế chỉ có 3 huynh đệ chúng ta. Nhưng các ca ca của ta đều đã có người trong lòng. Ngươi đừng mơ. Ngươi không phải hiểu lầm là sẽ thành thân với ta cho nên mới hy sinh vì gia tộc sao? Ta trước kia sao lại không biết ngươi có tình cảm vĩ đại cùng ý chí to lớn như thế? Giang Minh giễu cợt. Hoa Nam khẽ nói, ngươi đừng có âm dương quái khí được không? Ta không có gả nhầm, ngươi có gì gì tốt chứ? Miệng lưỡi trơn tru, kém cỏi, không có phẩm đức. Ta có gả cho ai cũng tuyệt đối không gả cho ngươi. Giang Minh bị y mắng đến vô lực cãi lại, đành thở dài, ngươi đó nha, cái tên tiểu ô long này, thật sự là làm uổng phí nỗi khổ tâm của ta mà. Hoa Nam phản bác, ta không phải ô long, ta là tiểu bạch long. Lời này Hoa Nam không có dùng truyền âm nhập mật, cho nên tuy y nói khá nhỏ, Mai Hương cùng Hoa Văn cũng đều nghe thấy được. Mai Hương trong lòng tự hỏi không biết tại sao Hoàng hậu lại đột nhiên nói thế, còn Hoa Văn thì hồi tưởng lại phản ứng của Hoa Nam khi nãy. Xem như cũng đoán được phần nào, thầm mắng cái tên Hoa Nam ngu ngốc này. Như sợ hai người phía sau thấy khó hiểu, Giang Minh đành phải tiếp lời của Hoa Nam. Nghe nói những ai ở lang hoàn đều là thần long dáng thế, nguyên lại người chính là tiểu bạch long. Thất kính thất kính, vương gia khách khí.